Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, con đường. Lịch sử làm mất phương hướng, chồng chất, cho dù là tự mình theo thời đại kia còn sống sót cường giả, cũng chưa chắc có thể sắp xếp rõ ràng trong lịch sử phát sinh qua hết thảy. Nhưng một ít địa phương có thể xác nhận là, tại cái kia muôn ngựa im tiếng, thần linh không hiện dài rằng giặc thời đại bên trong, tất nhiên là tồn tại một ít cường đại thần linh sớm trong bóng tối bày ra ám thủ. Những cái kia đã từng chấn kinh toàn bộ đại lục sự kiện lớn, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thần linh, thánh thập tự, thất vương quốc, từng cái lão bất tử, thật sự là phiền phức. Nghĩ tới những thứ này, Austin không khỏi thở dài một hơi, biết đến càng nhiều, cũng càng thêm rõ ràng thế giới này nước đến cùng sâu bao nhiêu. Thậm chí một năm trước, cái kia tiện nghi minh hữu thú thần, trong miệng đến cùng có vài câu thật vài câu giả, Austin đều khó mà kết luận. Cũng chính là bởi vậy, hắn đối với thú thần chỉ là bảo lưu lại một thành tín nhiệm. Nếu là ngày sau phát sinh cái gì, sẽ lấy quá khứ tất cả suy đoán đều lật đổ. Austin cũng lại không chút nào hoài nghi, đem một ít hoài nghi để ở trong lòng chỗ sâu. Austin không còn xoắn suýt liên quan tới thánh thập tự chuyện của tổ chức. Có nhiều thứ, truy đến cùng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng đem ánh mắt đặt ở trước mắt. Nói ví dụ như, thất vương quốc truyền thừa xuống thánh khí một trong, kinh cức vương quan. Hư không chấn động, cái kia bị cắt chém không gian bên trong. Phong tỏa kinh cức vương quan không ngừng chán phóng màu vàng kim quang huy. Lực lượng khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào Austin sử dụng không gian pháp tác chế tạo nên lồng. Giam không gian, thật là nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Hẳn là năm xưa thất hiền giả cùng thần linh có quan hệ gì? Khổng lồ tín ngưỡng chi lực xung kích phía dưới. Lồng giam không gian lung lay sắp đổ. Austin ánh mắt nhìn kỹ cái này một đỉnh kinh cức vương quan, trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Bruno chỉ là thánh thập tự tổ chức tại phương Nam một cái tiểu chấp sự, đối với tổ chức bên trong chân chính cao tầng bí mật cũng không rõ ràng. Nhưng làm cái này một đỉnh kinh cức vương quan mà đến, tự nhiên là biết có quan hệ với cái này đỉnh kinh cức vương quan một chút tương quan sự tình. Nghe đồn rằng, năm xưa thất hiền giả sáng lập thất vương quốc sau, cho mình hậu duệ riêng phần mình lưu lại đồng dạng uy lực vô cùng cường đại thánh khí. Chính là vương quốc bên trong thánh khí tồn tại, mới khiến cho thất vương quốc có thể theo 8.000 năm trước nhân tộc quật khởi cái kia ban đầu. Thời gian một mực tiếp tục truyền thừa đến hôm nay, mà cái này kinh cức vương quan chính là trong đó một cái vương quốc bên trong truyền thừa thánh khí. Nhưng mà, tại ngàn năm trước đó một lần vương thất náo động bên trong, vương quốc thánh khí lưu lạc bên ngoài, chảy vào Flandi công quốc trong tay. Sau đó Flandi công quốc không ngừng quật khởi, cuối cùng trở thành trung thổ thế giới phương Nam một cái khá lớn công quốc. Lần này, thánh thập tự tổ chức cấp trên cho Bruno ra lệnh, hy vọng hắn có thể theo Flandi công quốc trong tay đem loại này thánh khí thu về, lấy ứng đối sắp đến đại biến. Cũng chính là bởi vậy, vì để cho Flandi quốc vương cam tâm tình nguyện đem thánh khí giao ra, Bruno cùng Raus quốc vương tiến hành hiệp định. Bọn hắn tổ chức đem điều động một cỗ lực lượng đến đây, là Flandi công quốc ngăn cản thú nhân đại quân công kích, khôi phục quốc thổ, mà kinh cức vương quan thì là để báo đáp lại, giao cho đến trên tay của bọn hắn. Đối mặt với hiểm trở hình thức, cuối cùng Raus không thể không đáp ứng trận này giao dịch. Cũng chính là bởi vậy, kinh cức vương quan cuối cùng rơi vào đến Bruno trong tay. Đồng thời lúc trước đại chiến bên trong, hy vọng lợi dụng dâng lên lực lượng, nhất cử đem chiến tranh thế cục thay đổi. Chỉ tiếc, Bruno không có nghĩ tới là, giấu ở Lam Long Vương quốc phía sau Austin vậy mà lại tự mình xuất thủ. Càng không nghĩ tới Austin thực lực vậy mà cường đại đến như vậy, không thể nào hiểu được trình độ. Liền người mang theo thánh khí kinh cức vương quan, đều trở thành hắn chiến lợi phẩm. Tín ngưỡng chi lực loại lực lượng này, có phải là vì bị thần linh chỗ phong tỏa? Vậy cái này kinh cức vương quan lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại hội tụ có cường đại như vậy tín ngưỡng lực lượng? Hơn nữa còn có thể dùng cái này thi triển quyền hành lực lượng. Austin tinh tế nhìn chằm chằm trước mắt cái này kinh cức vương quan, giống như là muốn xem ra một đóa hoa tới. Trên thực tế, trải qua 3 vạn năm trước trận kia tên là Chư Thần Hoàng Hôn Đại Chiến, áo thuật sư cùng thần linh ở giữa chiến tranh triệt để phá hủy đa nguyên vũ trụ hệ thống, càng là khiến cho dòng sông thời gian lực lượng nghênh đón đại sụp đổ. Vì bảo tồn đa nguyên vũ trụ sau cùng căn cơ, đông đảo không thể nào hiểu được đại năng dùng còn sót lại mảnh vỡ tạo ra Seta đại lục cái này cái nôi, sau đó cũng phong ấn thời gian lực lượng, đã mất đi thời gian lực lượng. Trong truyền thuyết sử thi căn bản là không có cách lại lần nữa tấn thăng đạt thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa con đường đứt mất, theo thanh đồng giai bắt đầu. Một đường tu luyện tới truyền kỳ sau, phía trước nâng cao một bước con đường đã là hoàn toàn đoạn tuyệt. Tấn thăng truyền kỳ cường giả, có thể lại lần nữa tu luyện lĩnh ngộ cái khác pháp tắc lực lượng. Nắm giữ càng nhiều pháp tắc lấy tăng lên thực lực bản thân. Cũng có thể tại một đầu pháp tắc trên đường một đường đi tới. Siêu việt viên mãn, tiến hóa đến một thế giới khác cực đạo. Nhưng vô luận là một cái kia lựa chọn, vô luận là pháp sư vẫn là chiến sĩ, đều có một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề, đó chính là đã mất đi thời gian lực lượng sau, trưởng khống thời gian đã không có khả năng. Sử thi cái này một cái cấp bậc đã trở thành trong lịch sử truyền thuyết, mà thế giới này cũng căn bản không cách nào lại độ tiếp nhận sử thi đẳng cấp lực lượng. Chỉ bất quá, tại nhận rõ ràng con đường phía trước đoạn tuyệt hiện thực này đồng thời, Austin cũng phát hiện mặt khác một con đường, đó chính là tín ngưỡng lực lượng con đường. Nắm giữ lực lượng thời gian sử thi chính thống con đường đã đoạn tuyệt, nhưng Austin lại phát hiện tín ngưỡng lực lượng tựa hồ cũng không có gặp được giống nhau vận mệnh. Thậm chí Chư Thần Hoàng Hôn cái kia một trận đại chiến, đối với tín ngưỡng chi lực đến nói căn bản không có bao lớn ảnh hưởng. Cái này thật là để Austin cảm thấy rất là kinh ngạc. Theo thú thần nói, năm xưa trận kia Chư Thần Hoàng Hôn sau đại chiến, áo thuật sư con đường triệt để theo đa nguyên vũ trụ bên trong xóa đi. Như vậy cùng là chiến tranh một phương thần linh, vì cái gì đơn độc bọn hắn tu luyện thể hệ không có vấn đề đâu? Cái này có lẽ cũng liên lụy đến càng nhiều bí ẩn. Bất quá những này cũng không phải Austin đi dò xét thời điểm. Lúc trước bởi vì thú thần trong bóng tối hoạt động, khiến cho trên người hắn nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Sau đó tín ngưỡng chi lực không ngừng mà tại tự động chuyển hóa. Lại sau một lần tình cờ cùng mộng cảnh lực lượng kết hợp, tạo thành một cái lấy Austin làm chủ đạo tín ngưỡng mộng cảnh mạng lưới. Thông qua cái kia tín ngưỡng cường hóa mộng cảnh mạng lưới, Austin có thể cảm giác được mình mỗi một cái tín đồ tâm tư, đồng thời giao phó, thần ban cho các tín đồ lực lượng. Tín đồ tín ngưỡng càng thêm cường đại, liên tiếp tín ngưỡng mộng cảnh mạng lưới liền càng mạnh, có thể ban cho lực lượng cũng càng thêm cường đại. Loại cảm giác này liền như là thần linh tín đồ thần thuật hệ thống, để Austin có một loại mình tựa hồ ngay tại từng bước hướng phía thần linh phương hướng chuyển hóa ảo giác. Loại biến hóa này là tốt hay xấu, tạm thời không cách nào biết được. Nhưng đối với tín ngưỡng lực lượng sử dụng, Austin đã có một chút tâm tư. Nếu như có thể theo cái này kinh cức vương quan phía trên thu hoạch được cùng loại với đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa trở thành quyền hành lực lượng chi thức năng lực,